mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt. Cao Đình quay lại phòng của Hạ Quân, nói với mọi người, giờ đợi Tưởng Vân Kiệt kiểm tra camera theo dõi đã. Đang nói thì điện thoại của Cao Đình reo, Tưởng Vân Kiệt gọi đến. Cao Đình bước ra ngoài nghe điện thoại. Vân Kiệt, điều tra được cái gì rồi? Đội trưởng, tôi thấy có một chuyện rất lạ. Tưởng Vân Kiệt ấp úng. Cô bé kia đã đi ra ngoài với một người. Nhưng, người kia hình như là Mộc Thất, cách Trương.